xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 12, anh đưa thẻ phụ cho cô dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự cố nhỏ này, Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù trong lòng có bao nhiêu rối loạn hay thầm hét lên, ít nhất bên ngoài, họ không hề biểu lộ chút cảm xúc thật nào. Họ cũng không còn cố gắng giao tiếp với nhau nữa. Quý Thanh Vũ rất đồng điệu khi nhường quyền ưu tiên vào phòng tắm cho anh. Cô giữ một khuôn mặt nghiêm túc bước vào phòng thay đồ để chọn trang phục, cố gắng tránh sử dụng phòng tắm cùng lúc với anh. Anh hiểu ý cô, không chần chừ thêm phút giây nào. Anh lật chăn lên, bước thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại, dù cánh cửa kính trong suốt đó chẳng khác gì không có. Nhưng đây là giới hạn của anh. Từ ngăn kéo, anh lấy ra chai nước cạo râu mà anh thường dùng. Toàn bộ quy trình vệ sinh cá nhân chỉ mất khoảng 10 phút. Đêm qua, anh đã có một giấc ngủ rất ngon. Có thể nói là lâu lắm rồi anh mới ngủ. Đã như vậy, anh không phải là người thích ngủ nướng. Ngay cả khi còn là sinh viên với khối lượng bài vở nặng nề, mỗi ngày anh chỉ ngủ hơn 5 tiếng mà vẫn tinh thần phấn chấn. Sau khi về nước và tiếp quản tập đoàn, mỗi lần tỉnh dậy là có hàng đống công việc đang chờ anh xử lý. Suốt một năm, phần lớn thời gian anh phải điều chỉnh múi giờ liên tục. Mặc dù không cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi, tinh thần cũng tương đối mạnh mẽ, nhưng con người ta sau khi ngủ đủ giấc, rõ ràng là tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Khi Phùng Thành Tác bước ra khỏi phòng tắm, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau khi chắc chắn không có tình huống khó xử nào xảy ra, anh tiến đến cửa phòng thay đồ, giơ tay gõ nhẹ vào tường như một lời nhắc nhở. Quý Thanh Vũ đã nhanh chóng thay váy xong, để lộ đôi vai mảnh mai và cổ thon dài, trắng mịn. Cô cũng muốn thử kiểu tóc búi đôi, nhưng nghĩ đến mình đã 27 tuổi, cô đành buồn bã đặt chiếc lược xuống, ngoan ngoãn lấy một chiếc kẹp tóc ngọc trai từ tủ trang sức và tùy ý cài tóc lên. Cả hai lướt qua nhau, cô bước ra ngoài, anh bước vào trong. Anh thậm chí không liếc nhìn cô một cái. Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng mà chị Tôn đã dậy sớm chuẩn bị. Quý Thanh Vũ ngồi xuống, nhìn ly cà phê đậm đà đầy dầu mỡ. Cô chống cằm, cảm thấy khó chịu, vị giác của cô thay đổi đến vậy sao? Trước đây, dù là cà phê kiểu Mỹ, cô chỉ uống khi cần tỉnh táo trong mùa thi. Vậy mà bây giờ cô lại thích loại cà phê còn đắng hơn cả cà phê Mỹ. Cô không kiềm chế được mà ngước lên nhìn Phùng Thành Tác, người đang thư thái uống cà phê đối diện. Cô lấy hết can đảm nhấp một ngụm, lông mày cô nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Phùng Thành Tác liếc thấy biểu hiện của cô, thản nhiên nói, ở nhà không cần phải quá cẩn thận, ít nhất trong chuyện này. Họ không cần phải cố gắng chiều theo khẩu vị của nhau. Anh cũng không muốn thêm đường hay sữa vào cà phê nữa. Quý Thanh Vũ lập tức đẩy cốc cà phê sang một bên, dùng nĩa đâm một miếng dưa lưới để làm sạch miệng. Anh sắp phải đến công ty. Phùng Thành Tắc chậm rãi bóc vỏ trứng. Còn em, hôm nay dự định làm gì? Từ khi tỉnh dậy trên máy bay, họ chưa hề rời xa nhau. Vì vậy, anh cảm thấy rất cần phải hỏi rõ ràng để tránh cô đi làm những việc kỳ lạ. Quý Thanh Vũ suy nghĩ một chút. Dù chị Tôn đang bận rộn trong bếp, cô vẫn hạ giọng, em muốn gặp bố mẹ. Sau khi trải qua sự cố kinh hoàng, cô tất nhiên muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ những người cô tin tưởng. Ban đầu, trong số đó cũng có Phùng Dục. Sau khi trưởng thành, cô đã quen với việc báo tin vui mà giấu đi tin buồn với bố mẹ. Vì vậy, khi gặp phải điều gì bất an, cô thường tìm đến Phùng Dục đầu tiên. Đã vài lần cô nhập số điện thoại của anh, nhưng ngay khi định bấm gọi, cô lại xóa đi. Về mặt lý trí, cô biết mình đã chia tay với Phùng Dục, nhưng 5 năm qua đối với cô là một khoảng trống lớn. Trong tâm trí cô, Phùng Dục vẫn ngồi ở vị trí bạn trai, rất khó để thay đổi ngay, chỉ có thể làm như Phùng Thành Tắc nói, dần dần thích nghi, được, Phùng Thành Tắc bình tĩnh gật đầu. Anh nhìn cô ăn, miệng phồng lên, trầm ngâm hỏi, em với bố mẹ thường nói chuyện gì cũng kể hết sao? Quý Thanh Vũ hiểu ngay, Phùng Tổng đang nhắc khéo cô, họ đang ở trên cùng một con thuyền, cô nhảy lên, anh cũng sẽ bị lật. Phùng Tổng, anh yên tâm, nếu em nói ra chuyện này, bố mẹ em không chỉ không tin, họ còn lo lắng mà đưa em đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh. Nói đến đây, cô không quên nhanh chóng tỏ rõ quyết tâm. Em nhất định sẽ không để người thứ ba biết. Có lẽ cà phê chị Tôn làm hôm nay rất hợp khẩu vị. Phùng Thành Tắc thư thái ngẩng đầu. Giọng điệu bình thản, có chuyện gì em không xử lý được, có thể tìm đến anh. Quý Thanh Vũ định nói thêm gì đó, nhưng chị Tôn từ bếp bước ra. Cô đành im lặng. Phùng Thành Tắc ăn xong bữa sáng, lau tay bằng khăn nóng, rồi đứng dậy, đi về phía cửa, liếc nhìn Quý Thanh Vũ, ra hiệu cô đi theo. Hai người đi qua hành lang, đứng lại ở tiền sảnh. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài cửa sổ lớn là bầu trời xanh và mây trắng. Vừa nãy có điều gì muốn nói với anh à? Phùng Thành Tắc vừa hỏi vừa nhìn về phía hành lang kéo dài đến phòng khách. Chỉ cần chị Tôn tiến lại gần, anh cũng có thể nhận ra ngay, dù cho rằng việc đề phòng một người giúp việc trong nhà thật nực cười. Nhưng khi thấy thái độ cẩn trọng của Quý Thanh Vũ, anh nghĩ rằng điều này ít nhất không phải là chuyện xấu. Thận trọng một chút thì tốt hơn là hành động hấp tấp. Quý Thanh Vũ khẽ ngẩn người, lễ phép đáp lễ. Sau khi anh nói câu đó, cô cũng định bày tỏ chút quan tâm, nhưng bị cắt ngang. Giờ đây bối cảnh đã thay đổi, thời gian để lịch sự đáp lễ cũng đã qua. Phùng Thành Tắc nhìn cô với gương mặt đầy tâm trạng muốn nói lại thôi. Suy nghĩ vài giây, rồi hiểu ra, chờ chút, nói xong, anh bước vào bên trong. Tối qua anh nhìn thấy chiếc ví trong ngăn kéo ở phòng làm việc. Mở ra thì thấy trong đó có một ít tiền mặt, nhưng không thấy thẻ chính anh thường dùng. Có lẽ anh để ở công ty hoặc trong két sắt, nhưng thẻ phụ thì vẫn còn. Anh không do dự, lấy ra, rồi quay lại tiền sảnh, đưa cho cô, nếu em không muốn thay đổi mật khẩu, thì có thể dùng thẻ này. Chắc chắn cô cũng có tài sản riêng, nhưng có lẽ cô đã quên mất mật khẩu thanh toán. Chuyện này cũng không có gì to tát, anh đưa thẻ phụ cho cô dùng là được. Quý Thanh Vũ bất ngờ khi được đưa cho một chiếc thẻ. Sững người lại, cảm ơn anh, đến khi cô nhận ra, thì Phùng Thành Tắc, kẻ cuồng công việc, đã nhanh chóng đi thang máy ra khỏi nhà. Trong tiền sảnh rộng lớn, chỉ còn mình cô đứng đó trong trạng thái ngơ ngác. Bất cứ ai nhận được một chiếc thẻ mà không biết giới hạn tín dụng là bao nhiêu đều sẽ bất ngờ như cô. Vì liên quan đến vấn đề thiết yếu, cô lập tức lấy điện thoại ra thử xem có thể sử dụng WeChat và Alipay bình thường hay không. Từ lúc nhận được chiếc thẻ ngân hàng đầu tiên đến giờ, tất cả mật khẩu thanh toán của cô đều là 6 chữ số đó. Chưa từng thay đổi, chỉ cần thống kê sơ qua số dư hiện tại mà cô biết. Cô đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô nghĩ mình sẽ không bị cám dỗ bởi sự cám dỗ của tiền bạc nữa. Nhưng không ngờ chiếc thẻ này lại khiến cô xao xuyến. Tâm trạng tốt khiến cô không muốn lãng phí thời gian ở nhà. Chắc chắn có xe của cô trong gara. Cô cũng đã tìm thấy trong album ảnh. Nhưng, có thể bây giờ cô đã là tay lái lụa. Nhưng khi 22 tuổi, sau khi lấy bằng lái, cô chưa từng chạm vào vô lăng lần nào. Vì vậy, dù có xe, cô cũng không dám lái. Quý bà giàu có cẩn thận một chút cũng là điều bình thường phải không? Nghĩ đến đây, cô đeo kính râm, cầm túi và rời khỏi nhà. Chọn cách di chuyển rất dân dã. Gọi taxi, điểm đến là một spa tên Vân Đạm Thủy Thanh. Trong xã hội hiện đại, khi cầm điện thoại của một người, có có nghĩa là có thể thâm nhập vào cuộc sống của người đó. Nếu cô đoán không sai, bố mẹ cô hiện đang làm việc tại spa cao cấp này. Chỉ là cô vẫn chưa rõ, đây là nơi bố mẹ cô cùng người khác hợp tác mở, hay là tài sản của nhà họ Phùng. Vân Đạm Thủy Thanh tuy không nằm ở trung tâm thành phố, nhưng cũng không hẻo lánh, chỉ cách ga tàu điện ngầm không xa. Nếu không tắc đường, đi xe khoảng nửa tiếng là đến. Người phục vụ ở cổng dường như cũng quen thuộc với cô. Thấy cô đến liền vội vàng chào đón, thái độ cung kính. Spa này lớn hơn cô tưởng. Ở thành phố cảnh quan đắt đỏ này, nơi này chiếm một góc rất rộng. Trước khi đến, cô đã tìm kiếm thông tin trên mạng, nhận thấy nơi này có đánh giá rất tốt. Ngoài massage, spa, sông hơi chân, còn có buffet và bồn tắm nước nóng mà nhiều người đến check-in. Nhiều nhân viên văn phòng thường dành cả ngày nghỉ lễ ở đây để thư giãn cơ thể mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục làm việc, đang nói chuyện với lễ tân, lập tức nhận ra và vui mừng đón tiếp cô. Thanh Vũ, hôm nay con rảnh rỗi đến đây à? Con đã ăn sáng chưa? Để chú của con hầm chút tổ yến cho con nhé. Quý Thanh Vũ sững sờ không thốt nên lời. Dì ơi, thật không trách cô ngạc nhiên như vậy. Ông bà nội của cô có hai người con trai, chính là bố cô và chú út. Dì của cô là một người phụ nữ thông minh, tháo vát, nhưng lại lấy phải một người chồng nhút nhát, sợ hãi trước mọi việc. Chính vì vậy mà họ đã bỏ lỡ vài cơ hội phát tài. Khi mới kết hôn, dì cô muốn cùng chú ra ngoài làm ăn, nhưng chú lại tiếc công việc ở nhà máy, dù dì khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Sau đó, khi dì muốn vay tiền mua thêm căn nhà, chú lại sợ gánh nặng tài chính, luôn nói rằng hãy đợi thêm, vài năm sau, giá nhà đất tăng vọt, khiến dì tức giận đến mức trong bữa cơm tất niên đã đứng chống nạnh mà trách mắng chú. Khiến chú chẳng khác gì cháu nhỏ, mắng rằng cả đời chú chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ toàn kéo lùi mọi thứ. Nói tóm lại, trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ thấy dì mình tươi cười rạng rỡ như vậy. Vậy mà 5 năm sau, dì của cô trông lại trẻ trung hơn hẳn. Nghe mẹ cháu nói, cháu và bố của Nguyên Bảo đi công tác nước ngoài phải không? Dì của cô nhìn cô chăm chú, mỉm cười, chắc là ăn uống không tốt đâu. Sao cháu đến mà không báo trước để chú nấu món thịt kho tàu mà cháu thích nhất nhỉ? Quý Thanh Vũ, dì của cô luôn đối xử tốt với cô, nhưng quan tâm ân cần như thế này thì là lần đầu tiên. Quản lý, lô nhân viên phục vụ mới đến, chị có muốn qua xem không? Nhân viên lễ tân hỏi nhỏ. Dì cô gật đầu, tôi phải đi xem đây. Nói xong, dì lại mỉm cười nhìn Quý Thanh Vũ. Chú của cháu ấy à, dì không muốn nói đến ông ấy nữa. Cháu với bố Nguyên Bảo đi. Thụy Thị phải không? Ông ấy lại nói với bà nội rằng hai cháu đi Liên Xô. Ôi, Liên Xô gì nữa? Đã tan rã từ bao lâu rồi? Bà nội cháu trí nhớ không tốt. Tối qua còn gọi cho mẹ cháu, bảo cháu từ Tô Châu về mang chút bánh ngọt cho bà ấy. Đúng là buồn cười thật. Quý Thanh Vũ không nhịn được cười. Bà nội muốn ăn bánh ngọt à? Dì cô cười. Cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi, nhưng dù sao dì cũng đã đặt cho bà rồi. Thôi, không nói với cháu nữa. Dì đi làm việc đây. Lát nữa sẽ gọi chú nấu món thịt kho tàu cho cháu bồi bổ nhé. Sau đó, dì cô rời đi với vẻ mặt rạng rỡ. Quý Thanh Vũ vừa suy nghĩ vừa bước vào văn phòng của mẹ mình và lập tức kinh ngạc. Mẹ cô đã búi tóc lên, mặc bộ đồ trắng, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Khi nghe thấy tiếng động, bà không ngẩng đầu lên. Con đến đúng lúc lắm. Bảng báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên của năm nay đã in xong rồi. Mang về xem nhé. Quý Thanh Vũ nghi ngờ cầm lên tập tài liệu trên bàn và lật qua vài trang, dừng lại ở một vài thông tin quan trọng. Hơi sững người, chủ sở hữu thực sự của spa này là cô sao? Cách chương.